Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, chương 307, Nojiko lựa chọn. Nojiko nhìn bên cạnh những thi thể này, có chút sợ sệt, Giang tiên sinh. Những người này, đều là ngươi vừa nãy cái kia một chiêu giết chết sao? Đương nhiên không phải, cô Akira tùy tiện chỉ một bộ thi thể. Nói, ngươi xem cái chết của bọn họ thời gian, còn có miệng vết thương, rất rõ ràng là ở ta sử dụng cái kia một chiêu trước. Bọn họ sẽ chết, không biết đây là hai nhóm người, vẫn là một nhóm người nội đấu. Những hải tặc này chính là như vậy, chỉ quan tâm với lợi ích, mà không để ý những thứ đồ khác. Vì tài bảo tranh đấu, liều lên tính mạng, là chuyện thường xảy ra. Nojiko nghe đến đó, nhìn về phía cô Akira, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cô Akira cầm lấy cái kia trái ác quỷ. Đối với trái ác quỷ, cô Akira không cái gì nghiên cứu, chỉ là biết loại trái cây này chia làm ba cái khác hệ. Hệ Loza, hệ Paranacer cùng với hệ Zewan. Mặt khác chính là mùi vị rất khó ăn. Ăn một miếng là có thể thu được năng lực. Còn lại không cần một ít cùng người. Đồng nhân, ở trong, nhân vật chính thông thường đều sẽ toàn ăn. Nói cái gì vì phòng ngừa vạn nhất, nhưng chuyện này đối với cô Akira không thành lập. Cô Akira bắt được trái ác quỷ năng lực, cũng chỉ là xem là phụ trợ kỹ năng sử dụng. Mạnh một chút, yếu một chút đối với cô Akira ảnh hưởng cũng không lớn hơn nữa. Cái này trái cây, cô Akira còn không phải cho mình sử dụng, là cho Runi sử dụng. Cô Akira lấy ra long cốt chi nhận. Ở trái ác quỷ mặt trên cắt một khối nhỏ hạ xuống, Runi đi tới. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm cô Akira trên tay khối nhỏ trái ác quỷ, há mồm, Runi hé miệng. Cô Akira lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông tư thế, đem cái kia khối nhỏ trái ác quỷ ném vào Runi trong miệng một hồi. Runi sắc mặt liền tái rồi, muốn nôn, nuốt xuống, không cho phép nhổ, liền Runi lại ngậm miệng lại, đầy mặt giãy giụa, đem trong miệng đồ vật nuốt xuống. Sau khi dùng sức lôi kéo bên cạnh cỏ xanh hạ xuống, nuốt, ý đồ đè xuống trái ác quỷ mùi vị nhưng vô dụng. Giang tiên sinh, ngươi cho Runi ăn cái gì? Cô Akira chỉ trong tay trái ác quỷ, nói, chính là cái này, bọn họ tranh cướp bảo vật, cũng là A Long muốn tìm cái kia phần bảo vật, một cái trái ác quỷ, A Long không biết bảo tàng cụ thể là cái gì. Nếu như biết là trái ác quỷ, có thể sẽ đã sớm chính mình lên đường, chuyển động thân thể, đi tới tìm kiếm Nojiko. Đối với trái ác quỷ, cũng hết thảy nghe thấy. Lúc này chính là ánh mắt sáng lên tiếp theo, chính là không rõ, Giang tiên sinh, nếu là trái ác quỷ, vậy ngươi tại sao phải cho Runi ăn a? Ngươi không chính mình ăn sao? Vẫn là nói trước ngươi đã ăn qua trái ác quỷ. Đây chính là phi thường vật quý giá, cho Runi, khó tránh khỏi có chút lãng phí đi, Nojiko suy đoán. Cô Akira ngày đó sử dụng vô hạn Gatling, đúng hay không chính là trái ác quỷ năng lực? Cô Akira lắc lắc đầu, nói, ta không có ăn qua trái ác quỷ, ta cũng không cần, mặt khác, cho Runi cũng không tính được lãng phí. Runi là ta nuôi chó, nhiều chút thực lực, giữ nhà hộ viện cũng là tốt. Hơn nữa, trái ác quỷ năng lực, thiên kỳ bách quái, rất nhiều khả năng kỳ thực không có tác dụng gì. Ta biết có một cái, ăn đi sau khi thường thường sẽ đau bụng, đối với cuộc sống phi thường không tiện. Này chỉ chính là Magellan độc trái cây. Cô Akira thật lòng nhìn Nojiko một chút, thấy Nojiko chỉ là vì chính mình lãng phí một viên trái ác quỷ đáng tiếc, mà không có sinh ra nói muốn nàng ăn đi cái kia trái ác quỷ ý nghĩ. Đối với Nojiko nhất thời thỏa mãn một chút thế giới này. Cô Akira cũng nghĩ bồi dưỡng một điểm người hiện nay tới nói, Nojiko là cô Akira đụng với khá là thích hợp. Nhưng cô Akira cần tiến một bước khảo sát Nojiko phẩm tính bởi vì Nojiko không phải nhân vật chính. Đoàn thành viên ở vua hải tặc bên trong thế giới, hí phần cũng không cao. Dưới tình huống này, cô Akira liền không cách nào xác định tính cách của người này. Phẩm tính có phải là thật hay không tin cậy cái này trái ác quỷ? Chính là một cái kiểm tra hiện tại. Nojiko thông qua Rooney rốt cục chậm lại. Rooney, sử dụng một hồi năng lực của ngươi, một trận bài xích lực từ Rooney trên người tán phát ra. Rooney bên người tảng đá nhỏ đang bị thúc đẩy rời đi. Nojiko cũng không tự chủ được lùi lại mấy bước. Phát sinh cái gì? Nojiko có chút sợ hãi. Cô Akira chỉ Rooney, ta ở kiểm tra hắn thu được năng lực, lấy cô Akira thực lực bây giờ cùng kiến thức, đem Rooney năng lực kiểm tra đi ra là rất dễ dàng một chuyện. Rất nhanh, cô Akira phải có kết luận. Rooney thu hoạch đến năng lực là một loại bài xích lực cùng Fujitora trọng lực trái cây có chút tương tự, có điều Fujitora lực là hướng về mặt đất mà Rooney lực là lấy chính mình làm trụ cột, có thể bốn phương tám hướng phát động. Đã như vậy, cái này trái cây liền mệnh danh là sức đẩy trái cây. Cô Akira vỗ Rooney đầu chó một hồi, có thể đình chỉ. Rooney lập tức dừng lại, trực tiếp liền bò ở trên mặt đất, phun ra đầu lưỡi thở mạnh, một bộ mệt đến không được dáng vẻ. Có điều trái ác quỷ sử dụng xác thực rất tiêu hao thể lực. Cô Akira nhìn về phía còn lại trái ác quỷ, Nojiko, ngươi có muốn hay không nếm thử? Nojiko vội vã lùi về sau một bước, nói, Giang tiên sinh, không phải nói loại này trái ác quỷ ăn cái thứ nhất sau khi còn lại liền không cách nào thu được năng lực sao? Không sai. Vì lẽ đó đến tiếp sau thưởng thức, chỉ là thưởng thức trái ác quỷ mùi vị, nhưng là rất khó ăn a. Không có ai sẽ ở biết đã thu được không được trái ác quỷ năng lực tình huống. Còn đi ăn trái ác quỷ đi. Này có người nói là phía trên thế giới này khó ăn nhất đồ vật. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, Nojiko, người đại khái quên ta chân thực nghề nghiệp, thợ săn tiền thưởng. Không, cô Akira nói rằng, ta chủ nghề nghiệp là một tên đầu bếp. Sau khi mới là một tên thợ săn tiền thưởng, trái ác quỷ ở trong mắt ta chính là một loại nguyên liệu nấu ăn, mà ta hiện đang muốn lấy trái ác quỷ làm tài liệu chế tác một đạo xử lý nấu ăn. Ta hy vọng người có thể giúp ta thưởng thức. Nojiko lộ ra vẻ mặt sợ hãi, Giang tiên sinh, không muốn đi. Nếu như ngươi đáp ứng thưởng thức, ta có thể giáo sư ngươi trở nên mạnh mẽ. Phương pháp trở nên mạnh mẽ, đúng, trở nên mạnh mẽ, trở nên rất mạnh, so với A Long mạnh hơn. Từ nhỏ đối mặt A Long băng hải tặc ngươi nên rất rõ ràng, thế giới này không có sức mạnh, cũng chỉ có thể mặc cho đảm nhiệm nhân ngư thịt nắm giữ sức mạnh, ngươi mới có thể lấy bảo vệ mình. Bảo vệ mình nghĩ phải bảo vệ người. Nojiko hồi tưởng lại Belme khi chết cảnh tượng, ánh mắt kiên định lên, Giang tiên sinh, ta đáp ứng rồi, tốt, ta sẽ tận lực đem xử lý, nấu ăn, làm ăn ngon. Cô Akira trước mặt, màu vàng bóng nhỏ hiện lên, địa ngục nhà bếp. Nojiko nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện nhà bếp, trợn to hai mắt. Cô Akira mang theo trái ác quỷ đi vào nhà bếp, sau đó suy nghĩ xử lý, nấu ăn, phương thức hiện nay. Cô Akira có ba cái ý nghĩ, cái thứ nhất là làm thành salad, thứ hai là nấu canh, cái thứ ba là đồ nướng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.